Tính chất của ngũ giới. Ngũ giới Panchasila là thường giới Nityasila của tất cả mọi người trong đời, không ngoại trừ một ai cả. Không phân biệt già trẻ, trai gái, dân tộc nào, vân vân. Bất luận là người có thọ trì ngũ giới hoặc không thọ trì ngũ giới, tất cả mọi người đều phải có bổn phận giữ gìn ngũ giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn. Đó là người biết tự trọng, biết giữ gìn nhân phẩm quý báu vốn có trong con người từ khi đầu thai làm người. Nếu người nào biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi, biết giữ gìn ngũ giới được trong sạch và trọn vẹn, là người có giới, thì người ấy đã tạo đại thiện nghiệp giữ giới, sẽ cho năm quả báo tốt lành, đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Năm quả báo của người có giới mà Đức Phật đã dạy được tóm tắt như sau. 1. Người giữ giới, người có giới có được nhiều của cải lớn lao do nhờ nhân không dễ vui. 2. Người giữ giới, người có giới có danh thơm tiếng tốt được lan truyền khắp mọi nơi. 3. Người giữ giới, người có giới có đại thiện tâm dũng cảm, không rụt rè e thẹn khi đi vào nơi các hội đoàn. 4. Người giữ giới, người có giới có đại thiện tâm tỉnh táo sáng suốt lúc lâm chung. 5. Sau khi người giữ giới, người có giới chết, đại thiện nghiệp giữ giới cho quả tái sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện giới, gồm cõi người và 6 cõi trời dục giới, hưởng quả an lạc trong cõi thiện giới ấy cho đến khi mãn quả an lạc của đại thiện nghiệp ấy. Nếu người nào không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi, phạm điều giới nào trong ngũ giới, gọi là người phạm giới, người không có giới, thì người ấy đã tạo ác nghiệp phạm giới, sẽ cho năm quả tai hại, đem lại sự bất lợi, sự thoái hóa, sự khổ não trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Năm quả tai hại của người không có giới mà Đức Phật đã dạy được tóm tắt như sau. 1. Người phạm giới, người không có giới làm tiêu hao nhiều của cải to lớn vì nhân dễ vui, tức thất niệm. 2. Người phạm giới, người không có giới có tiếng xấu bị lan truyền khắp mọi nơi. 3. Người phạm giới, người không có giới có ác tâm sợ sệt, rụt rè e thẹn khi đi vào nơi các hội đoàn. 4. Người phạm giới, người không có giới có ác tâm mê muội lúc lâm chung. 5. Sau khi người phạm giới, người không có giới chết, ác nghiệp phạm giới cho quả tái sinh trong 4 cõi ác giới: địa ngục, Asura, ngạ quỷ và súc sinh, chịu quả khổ của ác nghiệp trong cõi ác giới ấy cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi ác giới ấy. Cho nên, người cận sự nam, cận sự nữ, tại gia, có đức tin trong sạch nơi tam bảo, gồm Đức Phật bảo, Đức Pháp bảo và Đức Tăng bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, tin năm quả báo của người giữ gìn ngũ giới trong sạch và trọn vẹn, và tin năm quả xấu, quả tai hại của người phạm giới, người không có giới. Cho nên, người cận sự nam, cận sự nữ, giữ gìn ít nhất là ngũ giới được trong sạch và trọn vẹn, không để ngũ giới bị đứt, bị thủng, bị đốm, bị đứt lan. Phân tích 4 tính chất của ngũ giới. Trong Visuddhi Magga, phần Sila Nidesa, Sila Sanghi Lesa, Vô Đà Ná, ngũ giới được phân tích theo tính chất có 4 loại. Ngũ giới bị đứt và không bị đứt, ngũ giới bị thủng và không bị thủng, ngũ giới bị đốm và không bị đốm, ngũ giới bị đứt lan và không bị đứt lan. 1. Thế nào gọi là ngũ giới bị đứt, tức Khandha, và không bị đứt, Akhandha? Trong ngũ giới, nếu hành giả phạm điều giới đầu hoặc điều giới cuối, hoặc cả hai điều giới này thì gọi là ngũ giới bị đứt, thành đá. Ví như tấm vải có phần đầu và phần cuối bị đứt rời ra. Ví dụ, ngũ giới gồm có 5 điều giới, 1, 2, 3, 4 và 5. Nếu phạm điều giới thứ nhất hoặc điều giới thứ 5, hoặc cả hai điều giới này thì gọi là ngũ giới bị đứt. Và nếu hành giả thọ trì ngũ giới rồi giữ gìn điều giới đầu hoặc điều giới cuối, hoặc cả hai điều giới này được trong sạch và trọn vẹn, thì gọi là ngũ giới không bị đứt. 2. Thế nào gọi là giới bị thủng, chích đá, và giới không bị thủng, ách chích đá? Trong ngũ giới, ngoại trừ điều giới đầu và điều giới cuối ra, nếu hành giả phạm một trong ba điều giới còn lại ở khoảng giữa, thì gọi là giới bị thủng, chích đá. Ví như tấm vải bị thủng ở giữa. Nếu phạm điều giới thứ hai, hoặc điều giới thứ ba, hoặc điều giới thứ tư, thì gọi là ngũ giới bị thủng. Và nếu hành giả thọ trì ngũ giới, rồi giữ gìn ba điều giới ở khoảng giữa của điều giới đầu và điều giới cuối được trong sạch và trọn vẹn, thì gọi là giới không bị thủng, ách chích đá. 3. Thế nào gọi là giới bị đốm, sabala, và giới không bị đốm, á sabala? Trong ngũ giới, ngoại trừ điều giới đầu và điều giới cuối ra, nếu hành giả phạm ba điều giới còn lại cách khoảng nhau thì gọi là giới bị đốm, sabala. Ví như con bò bị đốm từng chấm cách khoảng nhau. Ví dụ, trong ngũ giới, ngoại trừ điều giới đầu và điều giới cuối ra, nếu hành giả phạm điều giới thứ hai và điều giới thứ tư cách khoảng nhau thì gọi là ngũ giới bị đốm, sapala. Và nếu hành giả thọ trì ngũ giới rồi giữ gìn ba điều giới ở khoảng giữa của điều giới đầu và điều giới cuối được trong sạch và trọn vẹn, không bị phạm điều giới cách khoảng nhau thì gọi là giới không bị đốm, asapala. 4. Thế nào gọi là giới bị đứt lan, kamasa, và giới không bị đứt lan, akamasa? Trong ngũ giới, nếu hành giả phạm những điều giới liền theo với nhau thì gọi là giới bị đứt lan, kamasa. Ví như con bò có từng vệt vá. Ví dụ, nếu phạm điều giới thứ hai và điều giới thứ ba liền theo với nhau, hoặc phạm điều giới thứ ba và điều giới thứ tư liền theo với nhau, hoặc phạm điều giới thứ hai, điều giới thứ ba và điều giới thứ tư liền theo với nhau thì gọi là ngũ giới bị đứt lan. Và nếu hành giả thọ trì ngũ giới rồi giữ gìn ba điều giới ở phần giữa của điều giới đầu và điều giới cuối được trong sạch và trọn vẹn, không để phạm các điều giới liền theo với nhau thì gọi là giới không bị đứt lan, akamasa. Giải thích 4 tính chất phạm ngũ giới. Ví dụ 1. Có người giới bị đứt là người phạm điều giới đầu hoặc điều giới cuối, hoặc điều giới đầu và điều giới cuối. Người nào không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi, nên giết con gà để ăn thịt, người ấy đã phạm điều giới sát sinh. Khi ăn thịt gà cùng với uống rượu, bia, nên người ấy phạm điều giới uống rượu, bia nữa. Như vậy, người ấy có ngũ giới bị đứt, bởi vì phạm điều giới thứ nhất là sát sinh và điều giới thứ năm uống rượu bia. Ví dụ thứ hai, người có giới bị thủng là người phạm điều giới ở giữa của điều giới đầu và điều giới cuối. Người nào không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi, nên phát sinh tâm tham đi trộm cắp, chiếm đoạt của cải tài sản của người khác, người ấy phạm điều giới trộm cắp. Như vậy, người ấy có ngũ giới bị thủng, bởi vì phạm điều giới thứ nhì trộm cắp ở giữa của điều giới đầu và điều giới cuối. Ví dụ thứ ba, người có giới bị đốm là người phạm các điều giới cách khoảng nhau. Người nào không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi, nên phát sinh tâm tham đi trộm cắp tiền bạc của người khác. Người ấy phạm điều giới thứ hai trộm cắp. Khi người ấy bị nghi ngờ nên bị điều tra xét hỏi,